Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, đại nhân, ta có lời muốn nói. Quỳ gối phía trước nhất ba cái hành tinh người chấp trưởng, thuộc về minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh, cái này ba hành tinh người chấp trưởng. Bất quá bọn hắn lại là quỳ, đầu còn thấp, vô cùng thấp, nhưng cùng cái này 100.000 dặm bên trong tất cả tinh cầu người chấp trưởng một dạng. Trong lòng nghi hoặc Sở Lăng Tiêu là ai, đồng thời tràn đầy oán niệm giận, nhưng ai cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy. Cái này cái gọi là tế bái đại điển có thể rất nhanh điểm kết thúc, bọn họ thật không muốn lại thụ vũ nhục như vậy cùng đùa bỡn. Bọn họ bực này cấp bậc tinh cầu người chấp trưởng lại luân lạc tới quỳ gối một khỏa bình thường tinh trên mặt đất, còn muốn đi tế bái một cái sớm đã không biết bao lâu chết người. Đáng giận hơn là, vạn giới chi địa biết rất rõ ràng, mình đã triệt để đắc tội tứ đại tổ địa cấp thế lực. Lại muốn để bọn hắn tất cả tinh cầu người chấp trưởng chạy đến viên này Thiên Lam Tinh, vì đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ tế bái. Đây không phải cố tình, tại nói cho tứ đại tổ địa cấp thế lực, bọn họ những tinh cầu này người chấp trưởng đã cùng vạn giới chi địa buộc ở cùng nhau, sao rõ ràng muốn đem bọn hắn cùng một chỗ kéo xuống nước. Hiện tại, bọn họ không chỉ có muốn lo lắng cho mình lúc nào sẽ chết, còn muốn lo lắng bọn họ chết về sau, chính mình tinh cầu vận mệnh lại làm đi con đường nào. Tứ đại tổ địa cấp thế lực có thể hay không thả bọn họ tinh cầu nhất mệnh. Đến mức vạn giới chi địa, vậy khẳng định chết chắc. Tứ đại tổ địa cấp thế lực xuất thủ lần nữa, liền vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời điểm đều ngăn cản không nổi, lại huống chi là hiện tại thế nào. Hậu ít chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, nhìn lấy cái này toàn trường quỳ đầy tinh cầu người chấp trường, cũng không khỏi trong lòng cảm thán. Như đổi lại bọn họ, thật không biết phải cố gắng bao lâu mới có thể áp đảo những cái kia phản tinh phía trên. Lại phải bao lâu mới có thể chỉ huy toàn bộ vạn giới chi địa, lần nữa tái hiện thời đại huy hoàng. Có lẽ, nếu là bọn họ, chỉ sợ căn bản cũng không có cái này hy vọng, cũng càng thêm không thể nào thấy được. Bây giờ phiến khu vực này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng tới đây tế bái tràng cảnh. Tuy nhiên bọn họ biết, những tinh cầu này người chấp trưởng tâm lý khẳng định đều 10 phần không nguyện ý. Nhưng hết thảy, đều chỉ chờ tới lúc tứ đại tổ địa cấp thế lực buông xuống về sau, tất cả đều sẽ minh bạch. Giờ phút này phiến thiên địa này ở giữa, người nào mới thật sự là vô thượng đế vương? Bọn họ vạn giới chi địa đã từng có thể thừa ngự chư thiên, một thế này càng có thể thừa ngự vạn thế chư thiên. Đây hết thảy đều sẽ tới, bởi vì bọn họ vạn giới chi địa có cái này một vị, những cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Hậu y đám người ánh mắt cùng tất cả bốn phía vạn giới chi địa tu sĩ cũng không khỏi nhìn về phía đứng tại trước mộ bia Sở Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy tôn sợ cùng kính ngưỡng, cho bọn hắn mỗi người một nén nhang, bắt đầu tế bái đi. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hậu y bọn người vội vàng phất phất tay, mệnh lệnh bốn phía người nhanh đi làm. Nhưng yên tĩnh một mảnh toàn trường tất cả tinh cầu người chấp trường, nghe được câu này trong nháy mắt, lại là một trái tim đột nhiên chìm xuống tới cực điểm. Ngay sau đó, sắc mặt càng thêm biến khó coi. Đương nhiên, càng quỳ gối phía trước nhất tinh cầu người chấp trưởng, như minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh, cái này ba đại tinh cầu người chấp trưởng bên ngoài, sắc mặt coi như bình thường, bởi vì quỳ quá gần, sợ bị phát hiện, cho nên không dám biểu lộ bất luận cái gì không vui, cảm xúc tiêu cực. Nhưng càng quỳ ở phía sau, tinh cầu chỉ muốn đưa. Lại là đang nghe Sở Lăng Tiêu câu nói này về sau. Nguyên một đám sắc mặt đều biến 10 phần âm trầm, thậm chí tràn ngập hận ý, đồng thời cũng không cam chịu chính mình thực lực quá thấp. Nếu như đủ mạnh, bọn họ bây giờ không cần thụ dạng này uy hiếp. Không qua, làm mỗi người cầm tới sau một nén nhang, vẫn là vội vàng sắc mặt lại khôi phục bình thường. Cũng sợ bị những thứ này phân công cho bọn hắn vạn giới tu sĩ. Nhìn ra, bọn họ lòng sinh bất mãn. Bọn hắn giờ phút này, ngoại trừ yên lặng chịu đựng lấy đây hết thảy bên ngoài, căn bản không làm được sự tình khác. Rất nhanh, tế bái liền bắt đầu. Một cái tiếp theo một cái tinh cầu người chấp trưởng. Cúi đầu, khom người, đi hướng sớm đã để đặt tại trước mộ bia đại đỉnh trước. Cắm lên trong tay mình cái này nén nhang về sau, lại hướng về mộ bia bái lại bái. Trọn vẹn 100.000 dặm, căn bản đếm không hết có bao nhiêu cái hành tinh người chấp trưởng. Đi vào đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ Tần trước mộ bia. Tế bái qua, mỗi tại trên chiếc đỉnh lớn, cắm dâng một nén nhang, liền trong nháy mắt đốt hết. Chỉ chốc lát sau, ngay từ đầu không có vật gì bên trong chiếc đỉnh lớn bộ. Rất nhanh liền trồng chất đầy cho tàn. Cái kia trầm hương chi vị, 10 mét có hơn, đều có thể nghe thấy được. Nhưng giờ phút này những tinh cầu này người chấp trưởng, nào có ý nghĩ khác. Bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian tế bái xong, sau đó vạn giới chi địa, thả bọn họ trở về liền tốt. Không qua, hậu ít chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường già, cùng bốn phía tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, lại là đột nhiên cảm nhận được một tia dị dạng. Bọn họ lại ngửi qua cỗ này trầm hương chi vị về sau, não hải càng thêm biến thanh minh rất nhiều. Loại kia cảm giác làm cho người cực kỳ dễ chịu, tựa như là một phàm nhân chui vào vạn trượng hải uyên phía dưới, sắp hít thở không thông thời điểm, đột nhiên hồi ra đến bên ngoài, hô hấp đến thứ nhất không khí mới mẻ như vậy, rất là dễ chịu, nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, hậu y bọn người cùng toàn trường vạn giới chi địa tu sĩ nhất thời hai mắt thẳng trừng. Thẳng cảm nhận được toàn thân cao thấp, lại là nghênh đón một trận thật không thể tin biến hóa. Không khỏi giữa lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn một chút đối phương, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ lại phát hiện, đan điền của mình cũng đang biến hóa, dường như, phảng phất như là xuất hiện cái thứ hai đan điền cảm giác. Sau một khắc, mọi người vội vàng dùng thần thức xem xét nhìn một chút bên trong thân thể mình tình huống, lại tại chỗ liền bị kinh hãi choáng váng. Nhìn đứng ở cái kia Sở Lăng Tiêu, cả người đều ngây người. Không phải là ảo giác, đan điền của bọn hắn lại thật xuất hiện cái thứ hai đan điền. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mọi người đều biết, tu sĩ giao thủ, lực lượng nơi phát ra liền là tới từ trong đan điền. Nhưng giờ phút này bọn họ nắm giữ cái thứ hai đan điền, chẳng phải là bọn họ có thể so sánh những người khác, phát huy ra gấp hai thực lực. Cái này, hậu y triệt để ngây dại, nhìn đứng ở cái kia Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Hắn thế mới biết, vì cái gì tế bái đại điển trước khi bắt đầu, Sở Lăng Tiêu sẽ đặc biệt để hắn tới, còn tự thân đem tế bái đồ vật giao tại trong tay hắn. Nguyên lai là bởi vì cái này. Sau một khắc, hậu y vội vàng nhìn về phía tòa kia xích đồng sắc đại đình. Còn có giờ phút này những tinh cầu này người chấp trưởng trong tay một nén nhang, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia ngạc nhiên. Vấn đề nhất định xuất hiện ở hai thứ đồ này phía trên. Đại nhân, đây rốt cuộc là... Nhưng ngay tại hậu y nhịn không được hướng Sở Lăng Tiêu hỏi thăm thời điểm, lại là đột nhiên theo tối hậu phương tinh cầu người chấp chưởng trong miệng truyền đến một thanh âm, nhất thời liền đem hắn cắt đứt. Đại nhân, ta có lời muốn nói. Không khỏi ở giữa, hậu y ngẩn người, thản nhiên nói, chuyện gì, người nói chuyện, chỉ là một cái đạt tới tổ đế cấp tinh cầu người chấp chưởng. Nhưng lời hắn nói, lại là để tất cả tinh cầu người chấp chưởng sắc mặt cũng thay đổi biến, có thể hay không tế bái hoàn tất về sau, để cho chúng ta trở về. Hậu y ánh mắt, nhất thời ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua tên kia tinh cầu người chấp chưởng, lập tức, lại thận trọng nhìn một chút Sở Lăng Tiêu, mới mở miệng hỏi, vì cái gì, thế nhưng tên tinh cầu người chấp chưởng lại là để hậu y chờ tất cả vạn giới chi địa sắc mặt đột nhiên thì chìm xuống dưới, bởi vì ta không muốn cùng các ngươi chết chung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.